Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, bụi bậm lắng xuống. Tiểu tử này vẫn đúng là thành công, Vọng Hướng phía dưới bị mọi người vây vào giữa. Cẩn thận từ máy móc trên phù hạ xuống Steven Roger, Philippe thượng tá nói nhỏ, Diệp Thiên Hồ cười nói, nếu không thì... Mấy cái nhưng là ném đại nhân. Đi thôi, mọi người đều xuống, rời đi gian phòng này thời điểm. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn cái kia Clemson lưu trên ghế ngồi hộp sắt nhỏ. Không chút biến sắc địa rời đi này phòng điều khiển, cho tới đón lấy thí nghiệm trong đại sảnh sự tình. Hắn liền không tham dự vào, nhắm mắt làm ngơ, đi ra ngoài thấu gió lùa. Còn cớ, lập tức liền có. Nhìn theo Philippe thượng tá hướng đi phòng khách lối vào, Diệp Thiên Hồ đứng ở nơi đó. Philippe thượng tá cũng không có phát hiện Diệp Thiên Hồ rơi vào mặt sau. Bóng người rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ chỉ là ở đây dừng lại không tới 10 giây đồng hồ. Tiếp theo liền nghe đến một cái bị tầng tầng vách tường cách trở sau khi trở nên rất yếu ớt tiếng. Nổ mạnh. Chỉ có thể nói này tòa căn cứ cách âm làm thật là khá. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ thính giác không sai, khả năng thật sự liền bỏ qua cái này nổ tung âm thanh. Nhún nhún vai, cớ này không phải xuất hiện sao? Cùng thời khắc đó, canh giữ ở tiệm đồ cổ bên ngoài hai cái đặc công đều là một mặt mờ mịt. Tình huống thế nào a? Bọn họ ở đây đàng hoàng mà xem cửa lớn. Kết quả không có bất kỳ dấu hiệu, tiệm đồ cổ một bên khác một chiếc xe hơi màu đen bỗng nhiên liền nổ tung. Dương Đông kích tay, không đúng, nổ tung sau khi, cũng không thấy nơi nào gặp phải tập kích a. Sở dĩ một mặt mờ mịt, ngoại trừ này đợt nổ tung quá mức đột nhiên ở ngoài. E sợ nguyên nhân lớn nhất chính là, bọn họ khoảng cách nổ tung điểm chỉ có 7-8 mét khoảng cách. Trận đó đem một chiếc xe hơi oanh kích đến vụn vặt nổ tung. Truyền tới đây thời điểm, bị thương cũng không đến nỗi, nhưng cũng thành công để lỗ tai của bọn họ vang lên ong ong. Đại não cũng xuất hiện chốc lát trì độn, có điều so sánh với hai vị kia Hydra đặc công tới nói. Tình huống của bọn họ đã thật quá nhiều, nổ tung chiếc xe kia, cách bọn họ cũng chưa tới xa 3 mét. Làm nổ tung lúc mới bắt đầu, hai người căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Trực tiếp liền bay ra ngoài, một người trong đó người, một con xuyên qua tiệm đồ cổ đã bị hoàn toàn đập vỡ tan tủ kính bay vào tiệm đồ cổ bên trong. Mang theo một trận ào ào âm thanh, không rõ sống chết, một cái khác, ở trong không khí vẽ ra một cái đẹp đẽ đường parabol. Hoành địa một tiếng đập xuống đất lại lăn vài vòng sau khi mới rốt cục dừng lại. Lúc này Diệp Thiên Hồ còn có hai cái trong căn cứ vệ binh vội vã chạy tới. Ở tiệm đồ cổ bên trong nhìn thấy đã là khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Trước tiếp đón bọn họ lão thái thái, tinh thần có chút hoảng hốt co quắp ngồi dưới đất, xem ra bị nổ tung chấn động đến mức không nhẹ. Thế nhưng so với nàng lẽ ra nên bị giết chết vận mệnh tới nói. Kết quả này đã rất may mắn, mà tiệm đồ cổ bên trong, đặc biệt là tới gần nổ tung điểm tủ kính nơi đó, đã tràn đầy mảnh vỡ, trong đó ở sụp đổ trên giá còn nằm úp sấp một người. Là một tên vệ binh đem người kia ngược lại thời điểm. Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy đâm vào người này ngực đồ sứ mảnh vỡ. Chí mạng vị trí bị đâm bên trong, người này đã chết rồi. Bên ngoài hai tên đặc công cũng đã phản ứng lại, không còn cấm kỵ thân phận của chính mình. Một người cầm súng lục cảnh giác quan sát chu vi, một người khác chính đang kiểm tra trên đất cái kia kẻ xui xẻo tình huống. Cái này Hydra đặc công không có chết, thậm chí đều không có ngất đi, tuy rằng bị thương không nhẹ. Nhưng ít ra ý thức còn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Nằm trên đất rầm rì, đầy đầu đều là bom vì sao lại nổ tung. hắn nhưng là nhớ tới. Bên cạnh chiếc xe kia chính là bị hắn tự tay mặc lên một viên điều khiển từ xa bom. Mục đích chính là vì để lẫn vào trong căn cứ Clemson trốn sau khi đi ra. Làm nổ ô tô gây ra hỗn loạn, yểm bảo vệ bọn họ lái khác một chiếc xe hơi thuận lợi đào tàu. Nhưng là ai có thể muốn, này viên bom dĩ nhiên sớm làm nổ. Hắn không biết một người khác tình huống thế nào rồi. Hắn chỉ biết, kế hoạch lần này 8 phần 10 muốn thất bại. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này, tên kia chính đang kiểm tra trên đất người bệnh tình huống đặc công mau mau nói với hắn. Còn có thể cứu, cần lập tức đưa bệnh viện. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa lạc, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lắc mình đi tới trước mặt bọn họ. Ngồi xổm người xuống, một cái tay như chớp giật điện nắm trên đất cầm của người này trên. Lập tức liền truyền đến một tiếng chật khớp âm thanh, mà hắn một cái tay khác cũng đã kẹp lại cổ họng của người này. Tiếp đó, liền nghe đến Diệp Thiên Hồ nói rằng, đem trong miệng hắn cyanide lấy ra. Tên đặc công này chính bất ngờ Diệp Thiên Hồ đột nhiên cử động. Nghe được Diệp Thiên Hồ, vội vã nhìn về phía người này trong miệng. Một viên đặc chế răng giả không biết lúc nào đã bị người này làm đi. Thế nhưng là bởi vì hàm dưới bị Diệp Thiên Hồ rời đi không cách nào cắn nát. Thậm chí bởi vì yết hầu bị kẹp lại, hắn liền đem răng giả thôn vào bụng bên trong đều không thể làm được. Tên đặc công này không phải ngu ngốc, nhìn thấy này viên răng giả còn có Diệp Thiên Hồ nói tới cyanide ngay lập tức sẽ rõ ràng điều này. Đại biểu cái gì? Vội vã đưa tay đem đối phương trong miệng cái kia viên răng giả ngắt đi ra. Thả ra cằm của người này, đồng thời thuận lợi đưa cái này người gõ ngất. Diệp Thiên Hồ lập tức từ trong ngực của hắn tìm tới một cái đã lên đạn súng lục. Gru súng lục, xem ra không phải người của các ngươi, là người Đức, bọn họ biết rồi kế hoạch hôm nay. Tên đặc công này sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Nôn nóng địa đối với Diệp Thiên Hồ cùng đi ra đến vệ binh quát. Nhanh thông báo bên trong, người Đức đã biết rồi kế hoạch hôm nay. Mà trên thực tế, Hydra không chỉ sớm liền đã biết rồi kế hoạch hôm nay. Hơn nữa thành công lấy quốc vụ viện thân phận lẫn vào trong căn cứ Clemson đã thành công bắt được. Cuối cùng một nhánh Super Soldier huyết thanh trong căn cứ, thậm chí so với lúc này trên đường phố càng thêm hỗn loạn. Hai tên vệ binh không dám trì hoãn, mau mau chạy về trong căn cứ cảnh báo. Sau khi bọn họ đi tới bị ngụy trang thành lối vào thời điểm, cửa lớn vừa vặn hướng ra phía ngoài mở ra, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một cái cầm súng lục bóng người. Tiếp theo ngay ở gấp gáp hai đạo tiếng súng sau khi mất đi ý thức, căn bản cũng không có tinh lực đi suy nghĩ vì sao lại có hai tên vệ binh ở bên ngoài. Clemson vội vã dùng trong tay gru súng lục giết chết đối phương. Bước nhanh lướt qua hai bộ thi thể hướng về bên ngoài đường phố bỏ chạy. Hắn phía bên phải trên bả vai có hai nơi vết đạn. Đó là chạy ra thí nghiệm phòng khách thời điểm bị Peggy Carter đả thương. Thế nhưng này nhưng hầu như không nha ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hắn lần hành động này có thể nói hoàn thành phi thường thuận lợi. Mượn làm nổ trong phòng điều khiển cái kia quả tạc đạn gây ra hỗn loạn. Không chỉ giết chết kẻ phản bội Abraham Exkin, hơn nữa còn thừa dịp loạn cướp đi cuối cùng một nhánh Super Soldier huyết thanh. Chỉ là khi hắn xuyên qua tiệm đồ cổ nhìn thấy cái kia khắp nơi bừa bộn, đặc biệt là ngã vào tủ kính phía trong bộ thi thể kia thời điểm, bước chân vẫn là không khỏi mà dừng lại một chút. Tuy rằng trên mặt của đối phương dính lên huyết ô, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra được. Cái kia thình lình chính là nên phụ trách tiếp ứng hắn hai người bên trong một người trong đó. Thầm mắng một tiếng, coi như là nội tâm một loại cảm giác không ổn dâng lên. Thế nhưng Clemson vẫn là chỉ có thể nhắm mắt xông ra ngoài. Hắn không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng ở lại chỗ này, chỉ có thể là một con đường chết. Vài bước lao ra tiệm đồ cổ, Lúc này hắn mới rốt cục nhìn thấy bị vách tường ngăn trở Diệp Thiên Hồ cùng hai gã khác đặc công. Cùng với nằm trên đất nên phụ trách tiếp ứng hắn người thứ hai. Nhưng mà lần này, hắn nhưng liền cơ hội nổ súng đều không có. Nắm súng tay phải vừa mới nâng lên. Một viên đạn chuẩn xác địa đánh trúng trong tay gru súng lục. Tiếp theo xuyên thấu bàn tay của hắn bay ra ngoài. Diệp Thiên Hồ họng súng di. Lần thứ hai kéo cò súng. Nương theo trong tay gru súng lục bóp cò âm thanh. Clemson cổ chân nhất thời bắn tóe lên một đám mưa máu. Kêu thảm một tiếng, Clemson nặng nề đập xuống đất. Đồng thời nguyên bản chộp vào hắn trong tay trái huyết thanh cũng tuột tay mà ra. Hướng về đối diện đường cái cút đi. Răng rác, một chiếc xe hơi từ đường cái ngang qua. Mà cái kia chi chứa huyết thanh ống pha lê, vừa đúng địa bị bánh xe ép quá. Làm pha lê phá nát thanh âm vang lên. Bao bọc ở bên trong chất lỏng màu xanh lam bắn ra bốn phía bắn tóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.